Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3361, rèn luyện hai đại đồ vật. Đây là cỡ nào tuyệt thế thiên kiếp, này đã không phải đơn thuần thiên kiếp, mà là bản nguyên vũ trụ lực lượng hội tụ mà thành vô thượng lôi đình, đủ để đánh giết đương đại cường giả. Loại này khủng bố lôi kiếp sẽ chỉ ở chuẩn đế trong lôi kiếp xuất hiện. Bước vào cảnh giới này, đã ở đi ngược lên trời. Có thời điểm chuẩn đế tao ngộ loại này lôi kiếp đều sẽ bị đánh giết. Nhưng là hiện tại này lôi kiếp cường độ, đã vượt qua bình thường chuẩn đế lôi kiếp cường độ, ép thẳng tới đế cảnh lôi kiếp. Đây là cỡ nào nghịch thiên thiên phạt, để chúng sinh đều run rẩy. Động tĩnh này thực sự là thật đáng sợ. Một vầng lại một vầng óng ánh chói mắt chớp giật rủ xuống đến, nương theo vũ trụ mênh mông lực lượng bản nguyên, muốn ép sụp chúng sinh. Ầm ầm ầm, thiên phạt cuồn cuộn, bản nguyên vũ trụ làm người trật tự, tứ đại chuẩn đế gào thét liên tục, mênh mông lôi kiếp đem bọn họ che lại. Mặc dù là bọn họ khôi phục mơ hồ trật tự sức mạnh, đều bị thiên kiếp chấn áp vạn vẹo lên. Một số thời khắc, thiên này cũng không phải tốt như vậy nghịch chuyển. Đạo chủ sẽ không phải đem mình kéo vào đi chôn cùng sao? Mạnh như vậy thiên phạt, hắn vượt qua được sao? Chúng sinh sợ hãi, cái kiêm mênh mông thiên phạt nơi, quả thực hội tụ thành bản nguyên vũ trụ chi hải, lan tràn sức mạnh hủy diệt. Đạo lăng tao ngộ thiên phạt mới là nhất là bá tuyệt cùng khủng bố. Tam thập tam trọng thiên đều đang run rẩy, 30 trọng vũ trụ đều muốn đổ nát. Ở này không thể tưởng tượng nổi thiên kiếp lực lượng dưới, tam thập tam trọng thiên mông lung tạo hóa lực lượng đều bị ép sụp. Bắn vọt nó đang lay động đều bị xé rách một cái lại một cái khe lớn, đi ngang qua hướng về đạo lăng thân thể. Ầm ầm, đạo lăng đều bị đầy trời lực lượng bản nguyên bị chấn áp lại. Hắn ở giống to, hai mắt bắn ra khủng bố sát quang, trên đỉnh đầu lơ lửng chư thiên trung triệt để rung động lên, dần hiện ra vô tận thiên binh vết tích, không trọn vẹn thái cổ tiên vực. Lơ lửng một khẩu chung ở ầm ầm gõ vang lên, đạo lăng bảo thể tắm rửa ở đầy trời thiên phạt bên trong. Này khủng bố bản nguyên vũ trụ diễn biến cường sát nhất kiếp, đều phải đem đạo lăng mạnh nhất thân thể cho táng đưa tới. Phúc, đạo lăng ho ra đầy máu, hắn đều bị đánh bay. Này chớp giật quá ba tuyệt cường lớn, xé rách vạn vật, hắn chí cường thân thể cũng không ngăn nổi, đều phải bị lôi kiếp cho xé thành phấn vụn. Đạo chủ, ngươi đồ hỗn chứng này, tứ đại chuẩn đế lửa giận ngập trời, bọn họ đều là bị lôi kiếp bị nhốt lại, rất khó tránh ra. Tầng tầng lớp lớp thiên phạt hạ xuống quá mãnh liệt, nhưng là này tứ đại chuẩn đế cố nhiên đáng sợ, nhưng là cơ thể bọn họ căn bản không được. Đạo lăng thân thể đủ để chém giết chuẩn đế cấp độ cường giả. Này tứ đại bá chủ bị đánh đều đang run rẩy. Nếu không có tu ra trật tự sức mạnh có thể chống đối bản nguyên vũ trụ lực lượng, này tứ đại chuẩn đế căn bản không kiên trì được như thế mênh mông lôi kiếp đánh giết. Muốn giết ta, nhưng là phải trả giá đại đánh đổi. Đạo lăng vết thương đầy rẫy, nhưng là hắn rất mạnh, thân thể có thể nói biến thái, bảo thể bên trong thả ra ngút trời khí huyết, ngập trời tinh khí, hắn gốc gác hắn hùng hậu khủng bố, liên tiếp cửu thế tích lũy, đạo lăng trong cơ thể huyết thống đều hóa thành hy thế bảo dược. Bùm bùm, đạo lăng tàn thể nhanh chóng tu bổ lại đây, nội hàm một đầu bất tử tiên hoàng. Cơ thể hắn hừng hực thiêu đốt, đối mặt cái kiếm mênh mông vô tận chớp giật, thả ra ngập trời hung khí. Thật là khủng khiếp, đạo chủ gốc gác thật đáng sợ, đã triệt để nuôi thành hùng bá thiên hạ khí cái. đối mặt tứ đại chuẩn đế đều không sợ. Đó là tự nhiên, hiện tại đạo chủ nằm ở hoàng kim năm tháng. Này bốn cái lão gia hỏa cố nhiên đạo hạnh cao đáng sợ. Thế nhưng muốn cùng đạo chủ so đấu gốc gác, sợ là căn bản không đáng chú ý. Này hai đại bảo vật thực sự là đáng sợ. Rất khó tưởng tượng là đạo chủ rèn luyện ra gốc gác tuyệt thế, trận chiến này muôn người chú ý. Mênh mông như vậy lôi kiếp đã kinh động đếm không hết đại nhân vật. Bọn họ quan tâm đạo lăng, nhìn thấy hắn vô tận gốc gác, nhìn thấy tam thập tam trọng thiên cùng chư thiên chung khủng bố cấp độ. Vù, đặc biệt là tam thập tam trọng thiên, không chọn vẹn thái cổ tiên vực vận chuyển, cuồn cuộn tạo hóa khí lưu mông lung. Nó cố nhiên tàn, thế nhưng hắn gốc gác từng bước bị kích thích ra đến. Đầy trời đều là hỗn độn sương mù đang gầm thét, lăn lộn, rất tốt, ở thiên phạt sức mạnh dưới. Hỗn độn nguyên linh tiềm năng ở bạo phát, đan đế quan tâm thiên phạt sức mạnh. Tai nạn này chỗ dựa vào cũng không phải là đạo lăng, mà là tam thập tam trọng thiên sức mạnh độ kiếp. Đây là đúc thành đại đế binh khí then chốt. Hỗn độn nguyên linh loại vật chất này, mặc dù là đan đế trước đây cũng không từng gặp. Khi nó tiềm năng triệt để bộc phát ra thời khắc, có thể tưởng tượng được là kinh khủng cỡ nào tuyệt luân. Đầy trời hỗn độn sương mù che lấp vũ trụ tinh không, lôi hải đều bị xuyên thấu. Này một mảnh không trọn vẹn thái cổ tiên vực, mông lung trí cường hỗn độn tinh hoa, dần hiện ra óng ánh hỗn độn thiên ngân. Thái cổ tiên vực ở hỗn độn nguyên linh tiềm năng tẩm bổ bên dưới, rung động ầm ầm, lan truyền ra lớn lao đạo âm. Hắn ở tự chủ tu bổ, hoàn thiện. Ở thiên phạt bên trong dãy rùa, bất luận cái gì binh khí đều có tiềm năng. Huống chi này kỷ nguyên khó gặp hỗn độn nguyên linh, dâng trào mênh mông hỗn độn tinh nguyên, bổ dưỡng này thái cổ tiên vực. Nó ở thiên phạt bên trong chìm nổi, ở thiên phạt bên trong rèn luyện, ở trong ánh chớp dãy rùa, nó không ngừng phá nát sung túc. Cái kia tầng tầng lớp lớp vị đại vũ trụ đều vương xuống dày nặng hỗn độn sương mù, tựa hồ muốn ép sụp cổ sử luân hồi. Tam thập tam trọng thiên mơ hồ xuống, chỉ có một cái đỉnh đầu chư thiên chung cái bóng hằng cổ trường tồn. Hắn chư thiên chung thân chung thế giới bên trong chứa đầy thiên phạt chớp giật, đánh chư thiên chung ở run không ngừng, vạn vẹo. Chiếc chuông này không ra đan đế dự liệu, thân chung đều nứt ra rồi. Nói riêng về thân chung cùng tam thập tam trọng thiên không so được. Chư thiên chung đáng sợ nhất chính là vô cực tiên quang sức mạnh. Nhưng là vô cực tiên quang cũng cần gánh chịu hắn đồ vật. Ầm ầm ầm, đạo lăng pháp cùng nói đang phập phồng, cuồn cuộn, như một cái lại một cái chân long khí huyết ngang qua đến chư thiên chung bên trong. Hắn không tiếc hao tổn tinh huyết, tẩm bổ chư thiên chung, đem đạo cùng pháp của hắn đánh vào thân chung bên trên. Đó là vạn kiếp lôi tinh, làm sao có khả năng lấy vạn kiếp lôi tinh chế tạo thành chiến gia? Là ai tác phẩm lớn như vậy? Đạo chủ đang làm gì? Hắn đem vạn kiếp lôi xe cho dỡ xuống, đại nhân vật đều sợ hãi. Đây chính là có thể gặp không thể cầu vạn kiếp lôi tinh, vạn năm khó gặp. Nhưng là hiện tại đạo lăng đem vạn kiếp chiến xa tập trung vào chư thiên chung bên trong, ở trong đó bao phủ thiên phạt lực lượng, đem vạn kiếp chiến xa đều đánh nổ. Ầm ầm ầm, chư thiên chung hừng hực thiêu đốt, nó phi thường óng ánh. Có vô cực tiên quang tồn tại, chư thiên chung đủ để tự bảo. Hiện tại này nổ tung vạn kiếp lôi tinh tồn tại cội nguồn sức mạnh đều là bị chư thiên chung một mạch cắn nuốt. Chiếc chuông này cấp tốc phóng to, hóa thành một mảnh vũ trụ chư thiên, đè ép 1 triệu dặm non sông. đạo chủ bảo vật thôn phệ vũ trụ thiên tinh, hiện tại lại bắt đầu hấp thu vạn kiếp lôi tinh. Đến cùng muốn lột xác đến cái gì cấp độ? Thấy cảnh này cường giả đều nhìn thấy mà giật mình. Chiếc chuông này hừng hực một mảnh. Cái kia nguyên bản không trọn vẹn thân chung. Ở vạn kiếp lôi tinh tẩm bổ bên dưới. Chiếc chuông này đang dệt một cái lại một cái thô to chớp giật. Đây là tinh khiết nhất lôi chi tinh hoa. Bị rèn đúc đến trong thân chuông. Chư thiên trung uy năng cường thịnh một đoạn. Thậm chí chiếc chuông này đang hấp thu thiên phạt sức mạnh. Rèn luyện chiếc chuông này. Rèn luyện 20 chủng tiên liêu. Ở lôi kiếp tắm rửa bên dưới. Đạo lăng muốn tiến một bước cường hóa chư thiên trung. Lôi kiếp tiến triển đến một bước này. Đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Nhưng là đệ tứ đại chuẩn đế khủng hoảng chính là. Càng cường lôi kiếp dáng thế. Theo tam thập tam trọng thiên mạnh mẽ, cái kia diệt thế thiên phạt cuối cùng vẫn là rủ xuống đến. Vòm trời hủy diệt sạch, hư không vỡ diệt, thiên chi phần cuối, tỏa ra đủ mọi màu sắc chùm sáng. Đây là vô thượng lôi kiếp ở sinh ra, khủng bố vô biên đại ngũ hành lôi kiếp ấp ủ mà ra. Bổ xuống thời khắc. Mênh mông cương vực đều đang run rẩy bên trong hủy diệt. Tam thập tam trọng thiên đều bị này lôi kiếp khí thế bức run rẩy lên. Tứ đại chuẩn đế hoảng loạn. Này chớp giật quá dữ tợn cùng khủng bố. Ngũ hành thần phạt đủ để diệt thế. Rủ xuống đến thời khắc. Có thể nói một cái ngũ hành vũ trụ chấn áp xuống. Nhấn chìm rồi tất cả. A. Này lôi kiếp tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Tam thập tam trọng thiên đều bị đánh sụp nứt xuống. Tứ đại chuẩn đế bắt đầu kêu thảm thiết. Từng cái hoàn toàn thay đổi. Cả người cháy đen một mảnh. Xương đều muốn đánh bắt đầu rạn nứt. Khặc, đạo lăng ho ra đầy máu. Bị này một quẻ chớp giật đánh bay ngang. Đây là diệt thế thần phạt. Thế không thể đỡ. 30 tầng đều ở sụp nứt, hỗn độn sương mù đều bị xé ra. Đây là cỡ nào tuyệt thế? Tứ đại chuẩn đế đều không chịu đựng được bao lâu. Ở trong biển sét dãy giụa, rít gào, mơ hồ trật tự sức mạnh đều cho xé ra. Phúc, vị này tiên kiếm giới chuẩn đế thê thảm nhất. Hắn vốn là tuổi thọ không nhiều, khí huyết khô héo. Hiện tại tao ngộ như thế hung thần phạt, thể xác đều rạn nứt, muốn ở thần phạt bên dưới triệt để nổ tung. Đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại. Tiên kiếm giới chuẩn đế phát ra thê thảm tiếng gào, hắn không chịu đựng được, không thể ngao chủ mạnh như vậy thần phạt. Hắn nhìn thấy đạo chủ trọng thương, hiện tại chính là tuyệt giết hắn cực thời cơ tốt. Hắn tình nguyện chết ở trong lôi kiếp, cũng phải lôi kéo đạo lăng chịu tội thay. Ta muốn chém ngươi, hắn phát ra gào thét, bản nguyên đều ở nghịch chuyển, thiêu đốt chuẩn đế chi nguyên, mơ hồ trật tự lực lượng óng ánh một đoạn dài. Đây là một loại vô thượng thiên lực đang giải phóng, hắn đã không xong rồi, ở chịu đựng đi chỉ có một con đường chết. Chẳng bằng liều mạng một trận chiến. Không thể không nói chuẩn đế liều mạng mạnh mẽ. Dĩ nhiên nghịch chuyển thần phạt sức mạnh. Xé ra một cái khe lớn. Lao xuống đến sụp đổ trong tiên vực. Hắn rút ra một khẩu màu máu kiếm thai. Bổ đi tới. Muốn cắt xuống đạo lăng đầu người. Không thể. Bảo vật này làm sao sẽ như vậy biến thái. Sau một khắc tiên kiếm giới chuẩn đế phát ra gào thét. Hắn không tin tam thập tam trọng thiên có mạnh như vậy. Sụp nứt tam thập tam trọng thiên lại một lần nữa bắt đầu khôi phục. Lan tràn ra hỗn độn sương mù khủng bố một đoạn. Thậm chí một mảnh lại một mảnh theo tạo hóa tàn trong đỉnh để luyện ra tạo hóa nước quý. Rơi ra ở 33 trọng các nơi. Thời khắc này tam thập tam trọng thiên, như là 30 đầu tạo hóa chân long đang thức tỉnh. Nó triệt để lột xác, xây dựng ra thái cổ tiên vực, lao ra khủng bố vô biên khí lưu, mơ hồ hỗn độn sương mù bên trong, đều đứng ra liên miên cổ tiên bóng mờ, hình như tại đối với tam thập tam trọng thiên đỉnh cúng bái dập đầu. Phúc, tiên kiếm giới chuẩn đế kêu thảm thiết, hắn thân thể ở sụp nứt, đây là một cái chân thực tiên vực, đang dệt ngàn tỷ lớp tạo hóa chùm sáng, nương theo hỗn độn sương mù buông xuống, đem tiên kiếm giới chuẩn đế chấn áp ở tam thập tam trọng thiên đáy. Hết chương.